Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tâm tư, đêm này đoàn người tiễn đi, Lý Trường Canh mới đi Tây Khẩu nhà cũ tìm Chu Mộc. Vào cửa nhìn đến Tiểu Chi Chi đang ở vẽ tranh, nhà mình tiểu tử cũng ghé vào bên cạnh làm bài tập. Rất là nghiêm túc bộ dáng, Lý Trường Canh trong lòng tưởng, con của hắn giống hắn, thông minh. Rõ ràng ở nhà nói trường học tác nghiệp quá dễ dàng. Tùy tiện liền làm xong, chính là ở Chu Mộc gia nha đầu trước mặt, luôn là một bộ nghiêm túc làm bài tập bộ dáng. Cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều tác nghiệp, nhìn đến lão ba tới. Lý Hướng Tiền hắc hắc cười một chút, Tiểu Chi Chi đứng lên đánh thanh tiếp đón. Trường cây thúc thúc, ba ba ở trong phòng đâu, Lý Trường Canh từ trong túi móc ra một túi dâu tây dài. Cười nói, hôm nay vừa vặn ở trên núi nhìn đến một gốc cây. Đều đỏ, hẳn là có thể ăn. Thúc thúc cho ngươi hái được một chút. Tiểu Chi Chi vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận kia một túi dâu tây. Dài, thập phần cao hứng, cảm ơn trường cây thúc thúc. Lý Hướng Tiền nhìn lão ba vẻ mặt tươi cười. Cảm thấy chính mình muốn học tập địa phương còn rất nhiều a. Quang bồi Chi Chi làm bài tập còn chưa đủ. Lý Trường Canh vào nhà đi tìm Chu Mộc, lão Tú Tài cũng ở trong phòng, ba người lẩm nhẩm nói một đống, cũng không biết nói cái gì. Lý Hướng Tiền đi giặt sạch dâu tây dài, cùng Tiểu Chi Chi ở trong sân, người một viên ta một viên phần ăn, đặc biệt toan, cho nên kêu dâu tây dài, tuy rằng lớn lên hồng hồng, chính là kia chua xót cảm giác luôn là vứt đi không được. Tiểu Chi Chi mỗi ăn một viên, mặt đều phải nhăn lại tới, chính là rồi lại cực kỳ thích loại cảm giác này. Chi Chi, này cuối tuần, chính chúng ta đi trên núi trích đi, khi đó nhất định toàn chín. Ta ba ba nói liền ở khu vực khai thác mỏ kia mặt sau liền có một tảng lớn đâu, Lý Hướng Tiền ân. Cần đề nghị nói, Tiểu Chi Chi toan tập phần đã ghiền, nhăn mặt đáp ứng rồi. Lý Hướng Tiền nhìn Chi Chi bộ dáng, ngây ngốc cười. Tiểu Chi Chi ở vẽ tranh, trên bàn thật nhiều bút, còn có cúc tay, mỗi khi Tiểu Chi Chi yêu cầu bất đồng kích cỡ bút, hoặc là bút sát thời điểm, Lý Hướng Tiền đều có thể trước tiên đưa cho nàng, một chi xanh non bí đỏ đằng, không biết khi nào lật qua trúc rào tre, chi đầu thẹn thùng tìm được trong viện đầu, nhìn hai cái tiểu hài tử xếp hàng ngồi, Liễu Trường Thành cầm một phen hoa cát, đem trước mặt một gốc cây thứ mai thật dài cành, răng rắc một tiếng cấp cắt chặt đứt, hắn hai cái tay áo đều là vãn lên, trên tay trái mang một chuỗi ngọc thạch lắc tay, tay phải thượng mang một chuỗi Phật châu, mượt mà trên cổ còn mang một cái chuỗi dài, phía trên có lục có hoàng, nhìn rất có niên đại, Liễu Trường Thành là cái hảo ngoạn người, thích hạng mục phụ, lục tùng, nam hồng, tranh chữ, tử sa, đồ sứ. Đều chơi, hứng thú cao thời điểm, còn sẽ ngồi ở đàn cổ trước mặt, gầy đẩy hai tay, cái gì đều chơi, cái gì đều không tinh, nhưng là học đòi văn vẻ vậy là đủ rồi. Đối với một gốc cây cành tươi tốt thứ mai, Liễu Trường Thành mấy cái đại đao cắt xuống đi, liền thành trụi lủi một gốc cây bồn cành, không hề đặc sắc, mà giờ phút này đứng ở hắn phía sau phóng viên lão Ngụy. Lại vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng nói, Liễu Tổng thẩm mỹ chính là cao, bị ngươi như vậy một tu, toàn bộ ý cảnh liền ra tới, hoàn toàn không giống nhau, không giống nhau. Liễu Trường Thành cầm kéo, quay đầu lại nhìn thoáng qua lão Ngụy, không khách khí cười nói, các ngươi đương phóng viên liền sẽ trợn mắt nói dối. Ta này còn có thẩm mỹ à, ta chính là ngại phiền, cắt chọc không chiếm vị trí ai ra. Liễu Tổng, có thể đặt ở ngài nhà ấm trồng hoa hoa, nhưng không bình thường, ta nghe nói chúng ta Trần thị trưởng đều thích ngài nơi này hoa, lão Ngụy mặt không đổi sắc. Khoa trương kêu lên, Liễu Trường Thành phất phất tay, không chút để ý nói, đừng phủng ta, nói kia mỏ than bình khẩu sao lại thế này, kia họ Dương trở về, như thế nào không có tin tức, ở Tây Hồ Thị, lão Ngụy cũng coi như là cái danh nhân. Chính là ở Liễu Trường Thành trước mặt, vẫn là đến ra vẻ đáng thương. Hắn cùng Liễu Trường Thành cũng không phải lần đầu tiên giao tiếp. biết hắn tính tình, từ trong bao móc ra một bao ảnh chụp đưa qua. Đây là lần này đi mỏ than Bình Khẩu chụp, Liễu Trường Thanh cởi bao tay. Ở chính mình kia thật lớn ra hổ ghế trên ngồi xuống. Đem ảnh chụp một chương chương nhảy ra tới xem càng kinh ngạc. Giếng này nói, này máy biến thế, đây là thang máy, vẫn là Tiger bài. Liễu Trường Thanh càng xem càng không thể tưởng tượng, nhìn đến mặt sau, kích động đứng lên, một người qua lại bước nhanh đi. Lãng phí, thật là lãng phí, thực sự là lãng phí a. Một cái dân doanh tiểu mỏ than, làm tốt như vậy an toàn thi thố, như vậy tiên tiến bảo vệ môi trường hệ thống, đại đại lãng phí a. Lão Ngụy không biết Liễu Trường Thanh cái gì cái ý tứ. Nhìn dáng vẻ không giống sinh khí. Ngược lại thực hưng phấn dường như, chính mình đoàn người không có tra ra vấn đề. Hắn còn lo lắng Liễu Trường Thanh trở mặt. Liễu Trường Thanh xác thật là thực hưng phấn. Hắn bước nhanh qua lại đi. Đột nhiên một phách cái bàn nói. Chờ ta bắt được mỏ than Bình Khẩu. Ta muốn đem kia thang máy cấp hủy đi. Còn có thể bán một số tiền. Đổi một cái giản dị cần cầu liền hảo, những cái đó quỹ đạo không hảo hủy đi. Đáng tiếc kia thô to đầu gỗ a, còn có bài phong hệ thống, không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết. Lão Ngụy lau một phen mồ hôi trên trán, xấu hổ nói, Liễu tổng, chính là cái kia Dương trưởng khoa nói mỏ than Bình Khẩu không có vấn đề. Bọn họ xử lý không được. Quả nhiên, liền thấy Liễu Trường Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Chính là lão Ngụy vẫn là đến căng ra đầu, móc ra một phong bao lì xì. Xấu hổ nói, đây là hắn lui về tới hồng bao. Nói không có làm tốt sự, cũng không thu tiền. Liễu Trường Thanh nhìn kia hồng bao. Khí đem trên bàn ảnh chụp toàn bộ quét tới rồi trên mặt đất. Ngăm đen mặt nạ bảo hộ hạ tựa hồ có một đôi mắt. Như là ở thưởng thức kia bồn thứ mai. Hết chương.